Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Hiểu rõ nhất thiết con mắt. Cao Kiện vào lúc ấy còn ở trên tiểu học, khóc ào ào, hẳn là trong đời nhất u ám một đoạn. Sau khi Cao Kiện nhận thức chuyện này đối với cha mẹ nuôi, theo thời gian trôi đi, Cao Kiện chậm rãi mở ra khúc mắc. Cũng ở trên sơ trung thời điểm, bị Cao Thành Tùng, Lưu Tố Dung hai người lĩnh về nhà nuôi nấng. Hai người kia đối với Cao Kiện ý nghĩa phi phàm, vượt xa chưa bao giờ mưu qua diện cha mẹ ruột. Hiện tại, có người đem nhị lão bắt cóc. Người giết ta, con tin làm sao bây giờ? Nhạc Như Thương lạnh mặt nói. Vì lẽ đó, người sắp xếp. Cao Kiện con mắt híp thành một kẽ hở, ánh mắt thập phần đáng sợ. Có phải là ta sắp xếp? Chuyện như vậy có trọng yếu không? Nhạc Như Thương nhìn thẳng Cao Kiện con mắt, cũng không có biểu hiện ra sợ sệt. Đây là nàng cực không muốn bắt đầu dùng kế hoạch. Dùng ra cái này, nói rõ mặt sau chấp hành kế hoạch, chỉ có thể dựa vào đánh cuộc. Được, rất tốt. Cao Kiện kéo Nhạc Như Thương đi ra ngoài. Hội đồng lần này xúc động vảy ngược của chính mình. Hai người mặc giày mở cửa theo. Đè thang máy. Thang máy còn chưa tới. Bạch Phù dĩ nhiên mở cửa đi ra. Cao Kiện, ta cũng đi. Bạch Phù đi tới ôm Cao Kiện cánh tay nói. Người biết ta đi đâu? Cái nào đều được. Cao Kiện sửng sốt một chút, sau đó mới gật gù. Bạch Phù đi vậy được. Chí ít đánh nhau vấn đề này, Bạch Phù là người trong nghề. Diệp Lý cho địa chỉ là vùng ngoại thành. Cao Kiện lái xe một giờ mới đến. Vừa mới bắt đầu rất kích động. Dọc theo con đường này Cao Kiện đúng là tỉnh táo lại không ít. Hắn hiện tại to lớn nhất thế yếu là Hôi Đồng đối với nửa đời trước của hắn nhược trị trường. Mà chính mình nhưng hầu như đối với Hôi Đồng không biết gì cả. Bao quát hành vi, bao quát mục đích, bao quát Hôi Đồng tồn tại hình thức. Cao Kiện đem dừng xe ở một cái đại nhà kho ở ngoài. Nơi này rất cũ nát, như là bỏ đi đã lâu. Bạch Phù, ta dẫn nàng đi vào, ngươi chờ ở bên ngoài. Cao Kiện đem xe sau cửa mở ra. Nhạc Như Thương mang theo chùm mắt. Cao Kiện đem nàng từ trong xe lôi ra ngoài. Nhạc Như Thương một cước dẫm không, suýt nữa ngã chồng vó. Cao Kiện không đi để ý tới những kia, mà là cầm lấy Nhạc Như Thương vai, cho nàng mang vào nhà kho đại viện. Bạch Phù ngồi ở vị trí kế bên tài xế không có xuống xe. Cao Kiện trên đường tới cũng đã giao phó xong, nhường Bạch Phù ở bên ngoài tiếp ứng. Ở đại đa số sự tình trên, Bạch Phù vẫn là trước sau như một nghe lời. Quẹo đi, Cao Kiện nhìn thấy cửa kho hàng khẩu, hai người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, vẻ mặt vội vã, trong kho hàng, tựa hồ còn có la hét âm thanh. Diệp Lý đây, Cao Kiện hỏi một câu, người trẻ tuổi vội vàng quay đầu, nhìn thấy Cao Kiện cùng bị che mặt Nhạc Như Thương thời sợ hết hồn. Nói chuyện đều ấp úng, Cao Kiện hơi nhướng mày. Vừa định đem bọn họ thu tới hỏi một chút, liền nghe đến trong kho hàng truyền đến một có chút thanh âm quen thuộc. Đã lâu không gặp, đến rất nhanh mà. Diệp Lý cười từ trong kho hàng đi ra, cùng Cao Kiện chào hỏi. Diệp Lý vừa đi một bên nháy mắt ra dấu. Hai tên nam tử vội vàng rời đi. Cao Kiện không tên có loại dự cảm xấu, lạnh giọng hỏi, cha mẹ ta ở đâu? Bên trong. Diệp Lý dùng tay làm dấu mời. Cao Kiện cầm lấy Nhạc Như Thương, mới vừa vào bên trong viện, liền nhìn thấy ngoài trăm thước ngồi ở trên ghế Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng nhìn không cái gì thương, nhưng cũng vẻ mặt uể oải, một bộ vợ con ly tán thống khổ vẻ mặt. Cao Thành Tùng bên cạnh đứng một người trẻ tuổi, cầm trong tay thương súng chỉ vào Cao Thành Tùng đầu. Ta mẹ đây. Cao Kiện không thấy Lưu Tố Dung. Ở trong phòng, Diệp Lý chỉ vào Cao Thành Tùng phía sau phòng nhỏ nói. Ta muốn nhìn thấy bọn họ nhị lão an toàn. Cao Kiện, ngươi hẳn phải biết, chúng ta kỳ thực vô ý làm khó dễ ngươi cha mẹ. Lần này nếu như không phải ngươi trói lại Nhạc Như Thương, chúng ta cũng không thể ra hạ sách này. Vì lẽ đó, ngươi thả Nhạc Như Thương, ta nhường người kia bỏ chạy, không làm khó dễ cha mẹ ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Diệp Lý nói, Cao Kiện suy nghĩ một chút, gật gù. Diệp Lý bắt chuyện người trẻ tuổi kia rút khỏi đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Cao Kiện buông ra Nhạc Như Thương, trực tiếp hướng về Cao Thành Tùng phương hướng chạy đi. Cự ly 100 mét Cao Kiện chạy tới chỉ cần mấy giây. Hắn ngay lập tức cho Cao Thành Tùng cởi trói, sau đó liền vọt vào bên cạnh phòng nhỏ. Vào nhà thời điểm, Cao Kiện sững sờ, Lưu Tố Dung vững vàng nằm ở trên giường, đầu đầy là huyết, đã không còn hô hấp. Mẹ, Cao Kiện âm thanh có chút nghẹt ngào. Cũng hầu như vào lúc này, cảnh vật chung quanh biến đổi, dĩ nhiên xuất hiện một chu vi 100 mét màn ánh sáng, đem Cao Kiện vòng ở bên trong. Đây là một cạm bẫy, chỉ cần Cao Kiện dám đi vào, các nàng sẽ khởi động, mà Cao Kiện nhưng không được không tiến vào. Màn ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, Cao Kiện vẻ mặt dĩ nhiên trở nên dại ra lên. Hắn từ bỏ Lưu Tố Dung, ngơ ngơ ngác ngác đi ra phòng nhỏ. Lúc này trên trời trôi nổi một tầng hình tròn màn nước, khá giống vệ tử hưu lúc đó ở quỷ vực bên trong lần theo Cao Kiện sử dụng hình chiếu. Nhưng lần này lớn vô cùng, hình chiếu một đầu khác là nguy nga tiên sơn. Lúc này, bầu trời bên trên một đôi con mắt thật to hiện lên. Con mắt chậm rãi mở, nhìn về phía Cao Kiện. Đôi mắt này tựa hồ có thể thấy rõ tất cả, có thể nhìn thấu trong tầm mắt hết thảy bí mật. Cao Kiện nhìn trên trời con mắt, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn, không biết phản kháng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, đôi mắt này nhưng nhíu nhíu mày. Đúng, hắn còn có lông mày. Màn ánh sáng ở ngoài, Diệp Lý chính đang vì là Nhạc Như Thương rút phong linh châm. Nhạc Như Thương nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ rút quá trình đồng dạng hết sức thống khổ. Theo mảnh châm chậm rãi bị rút ra, Nhạc Như Thương rốt cục cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực. Diệp Lý, ngươi như thế làm quá mạo hiểm. Đây chính là chúng ta một lần cuối cùng câu thông thượng giới cơ hội. Nhạc Như Thương có chút trách cứ nói. Hiển nhiên, kế hoạch lần này Nhạc Như Thương tuy rằng hiểu rõ tình hình, nhưng ra lệnh cũng không phải Nhạc Như Thương bản thân. Ngươi quá cẩn thận, dứt bỏ Cao Kiện không nói chuyện. Còn có những người khác là giá trị cho chúng ta quan tâm sao? Diệp Lý nói. Nhạc Như Thương lắc đầu một cái. Không thể nói như vậy. Cao Kiện cũng là gần 2 tháng đột nhiên quật khởi. Ai nói thì sẽ không có cái kế tiếp. Nhưng là Cao Kiện tăng lên quá nhanh. Tiếp tục như thế, qua ít ngày nữa ai còn có thể áp chế lại hắn? Ngươi không phải đi đánh cảm tình bài sao? Làm sao sẽ bị người trói lại? Diệp Lý chế nhạo nói. Hanh, Nhạc Như Thương hừ lạnh một tiếng. Bị trói lại việc này là cả đời đau, đừng nghĩ nhiều như thế. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này 89/10 là muốn thành công. Ta linh cảm rất mãnh liệt, Cao Kiện chính là bọn họ muốn tìm người kia. Diệp Lý chỉ trên trời nói, chỉ hy vọng như thế. Cho nên nói, đến cùng là ai đang tìm ai? Không, còn có cái càng quan trọng vấn đề, mẫu thân ta là chết như thế nào? Nhạc Như Thương phía sau cách đó không xa, Cao Kiện cùng Bạch Phù chậm rãi đi tới. Hiển nhiên, vừa Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý đối thoại, bị hắn một chữ không rơi nghe được. Thượng giới, chơi rất lớn a. Cao Kiện âm thanh cho Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý sợ hết hồn. Các nàng gần như cùng lúc đó quay đầu, sau đó liền nhìn thấy đầy mặt vẻ giận dữ Cao Kiện. Ngươi làm sao ở bên ngoài? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,